Chương 2. 772 dược sư. Phúc. Cầm đại không có hảo ý cười ra tiếng, nha cái này nhìn vừa ý kiểu kiểu Đoạn Nguyệt lập tức liền trốn đến kiểu một sau lưng. Tiểu gia hỏa duỗi ra hai ngón tay, so với một chút ánh mắt khoảng cách cùng phương hướng, đột phá nâng lên một cái tay nhỏ ngăn tại Đoạn Nguyệt trước mặt, hướng về phía đối diện chính là một cú họng, nhìn cái gì vậy lần này động thân cản ở trước mặt mọi người. Cảm giác được có dựa nha, mặc dù tiểu cô nương thân thể nho nhỏ, nhưng giờ phút này trong mắt mọi người nàng, hình tượng lập tức liền cao lớn lên. Tư Đồ Nghi kéo ra khỏe miệng, ném cho Đoạn Nguyệt một cái không có tiền đồ ánh mắt khi dễ, lúc này mới tiến lên một bước nói, vị này cây lúa thành lĩnh đội, ngươi chẳng lẽ muốn nói với chúng ta, các ngươi trong đội vị này nghe thường cô nương, có thể giúp ức chế thi độc biến dị không sai. Lĩnh đội nhẹ gật đầu, hung hăng trừng mắt liếc Phạm Hoa Si nghe thường. Nhanh cho cả lì trị liệu. Nghe thường ngốc hề hề lại nhìn Đoạn Nguyệt vài lần, bị lĩnh đội đá hai cước, lúc này mới không cam lòng không muốn thu tầm mắt lại, đi vào cả lì bên người. Vết thương ở chỗ này, nghe thường, động tác nhanh lên. Lĩnh đội chỉ cả lì sau cái cổ bị cắn được địa phương, chỉ thị nàng mau ra tay. Nghe thường đập đi một chút miệng, duỗi ra một cái tay phải chụp lên cả lì sau cái cổ. Đám người chỉ gặp nàng tay phải phát ra một trận vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, hơi thở trong lúc đó lập tức liền tràn ngập thượng một tầng nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc. Hoa! Tiểu Mục trong đội ngũ một tên nữ huyền sư khịt khịt mũi nói, được mùi thuốc nồng nặc. Đứng tại Kiều Mục bên cạnh Mạc Liên, ánh mắt hơi lóe lên một cái, ánh mắt chỉ ở gọi là nghe thường trên người nữ tử lướt qua một chút, liền thu hồi lại. Chưa thấy qua dược sư đi. Cây lúa thành đội lĩnh đội, Dương Dương đắc y đối Kiều Mục bọn người nói. Chưa thấy qua là bình thường. Thuốc gì sư A Dịu ca chờ một số người, đúng là chưa nghe nói qua dược sư tên tuổi. Dù sao dược sư một mực là 10 phần thưa thất năng lực đặc thù người, bọn họ chưa từng thấy qua cũng là bình thường. Năng lực đặc thù người lĩnh đội một cây ngón cái chỉ vào nghe thường lớn tiếng nói, tại đội ngũ chúng ta bên trong duy nhất một tên dược sư không giống với những cái kia khổ tâm tạo nghệ luyện đan kỹ thuật đan sư nhóm, nghe thường dạng này dược sư. Trời sinh mang theo một loại dược lực, là cả thế gian độc nhất vô nhị Dịu ca chờ người đưa mắt nhìn nhau một chút. Nữ huyền sư nhịn không được nghi hoặc hỏi nói, ý của ngươi là, nàng có thể giải cứu những cái kia dị biến thi khôi kiểu một kia bách nhân đội bên trong liền lên một mảnh xôn xao thanh âm. Này thuốc dị sư xuất hiện, chính là tới giải cứu bọn họ toàn bộ tư không tinh thượng nhân loại sao, đừng nghe hắn nói bậy. Kiểu một thanh âm nhàn nhạt, vội vàng không kịp chuẩn bị một chậu nước lạnh cho dội tới. Nếu quả thật được có thể triệt để cứu chữa thi độc, phương kia mới bọn họ trong đội ngũ tên kia đội viên, liền sẽ không dị biến. Đám người tưởng tượng chính là đạo lý này, từng đôi mắt liền nghi ngờ nhìn về phía tên kia lĩnh đội. Lĩnh đội ấp úng hai tiếng, liền vội nói, dù mặc dù tạm thời không thể trừ tận gốc, nhưng chỉ cần chờ nghe thường năng lực đặc thù có chút tiến hóa, liền dịu ca bọn người ném cho hắn liên tiếp hư thành, từng cái mồm năm miệng mười gọi nói. Ngươi đây là tại hố đồng đội có biết không, đầu góc bị lửa đá ra hỏa không thể trừ tận gốc ý tứ, chính là lúc nào cũng có thể sẽ tại trong đội ngũ phát cuồng phải không, còn không biết hấp thụ giáo huấn. Tốt Mặc Liên đột nhiên lên tiếng nói, chớ cần nhiều để ý tới bọn họ, chúng ta lập tức xuất phát, trước đi cây lúa thành.